Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 221, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe du lịch lăn bánh cáp công dân của hội đồng bao gồm cả Elin đang chuyển tôi đi đâu đó. Tôi có thể cảm thấy những mảnh vỡ trong câu chuyện của mình liên tục nhập vào, giống như một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tạm gác tình hình cấp bách sang một bên, tâm trí tôi dần trở nên bình tĩnh. Tôi quyết định giải quyết tình huống. Hiện tại, bạn có quyền thừa kế khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Làm cách nào tôi lại trở thành một nhà cách mạng và giành được quyền thừa kế của khu liên hợp công nghiệp Zilobat? Câu trả lời rất đơn giản. Kim Doka đã giết người cai trị khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Đó là bởi vì Kim Doka, không phải là tôi. Nói cách khác, ai đó đã mạo danh tôi, tạo dựng danh tiếng ở đó và cuối cùng giết chết kẻ thống trị. Starstream đang sửa lỗi kịch bản. Một câu chuyện mới liên quan đến bạn đã được phát hành. Tên điên nào làm vậy? Rõ ràng là không thể có hai kẻ điên rồ như vậy. Kim Doka nghĩ Yu Jong Hyuk hiện đang ở khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Lúc đầu tôi hoàn toàn cảm thấy biết ơn. Yu Jong Hyuk là một người tử tế. Tên khốn đó tấn công khu liên hợp công nghiệp để cứu tôi. Nhưng tôi không thể tin được, Yu Jong Hyuk đó vào khu liên hợp công nghiệp Zilobat để cứu tôi. Ngay từ đầu thật kỳ lạ khi Yu Jong Hyuk biết chỗ của tôi. Làm sao một người không phải chòm sao lại có thể biết về vị trí của tôi? Vì vậy, có thể Yu Jong Hyuk có ý định ngược lại khi đến giải cứu tôi. Anh ta nhận thấy rằng tôi đã mạo danh anh ta và đến thế giới quỷ để tìm tôi. Trong khi đó, có điều gì đó không ổn và anh ta đã đến khu liên hợp công nghiệp Zilobat trước tiên, nơi anh ta đã trải qua một cuộc chiến không cần thiết và lật đổ khu liên hợp công nghiệp. Tôi thậm chí không thể hiểu được cảm giác tức giận như thế nào khi làm điều đó. Anh đang được chữa thương, đừng cự quậy. Elin, người đang giải quyết câu chuyện của tôi trong phòng điều trị, đẩy kính lên và mắng tôi. Tôi trả lời một cách chán nản. Tôi xin lỗi, trạng thái của tôi thế nào rồi? Đừng nói những điều vô nghĩa trong tình trạng thể chất hiện tại của anh. Elin thở dài nhưng vẻ mặt của cô ấy trông không tệ. Tôi chỉ có thể xem đó là một điều kỳ diệu. Anh đang dần hồi phục. Thiệt hại cho những câu chuyện của anh quá lớn nên sẽ rất khó để di chuyển nhưng... Tôi nghĩ anh sẽ ổn thôi. Có thể là do tôi đã vào kịch bản chính nhưng cảm giác hơi thở của tôi đã thay đổi. Những người không biết cảm giác bị lưu đày và quay trở lại kịch bản như thế nào sẽ không hiểu. Kim Doka nghĩ đây là câu chuyện, cảm giác như một thế giới ấm áp và rộng lớn đang ôm lấy tôi. Thật thú vị, tôi cảm thấy bây giờ tôi rất bình thường. Thật đáng sợ khi nghĩ về người đã thiết kế ra những giác quan này. Khụ, đừng di chuyển, giọng nói sắc bén của Elin vang lên cùng với sự đau đớn. Cấu hình câu chuyện hiện tại của bạn chưa hoàn chỉnh, tôi đã vào kịch bản và đang trong giai đoạn hồi phục nhưng mọi thứ vẫn rất nghiêm trọng. Là một phép màu khi tôi có thể sống sót đủ lâu để giết được công tước Si Suýt. Đó là một trận chiến liều lĩnh, nó không giống với tôi và tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Một số chòm sao đang hỏi về bạn, hơn nữa tôi đã triệu hồi vũ khí câu chuyện nên những câu chuyện trong tương lai của tôi sẽ trở nên rất phức tạp. Tôi mở nhật ký tin nhắn mà tôi đã lưu ra. Nhiều chòm sao trong kênh rất ấn tượng về màn trình diễn của bạn. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 xu đã được tài trợ. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang gật đầu trước sự tự tin của bạn. 4.000 xu đã được tài trợ. Đã có một số tài trợ. Kịch bản chính thứ 20 đã kết thúc. Kịch bản chính cuộc cách mạng ở thế giới quỷ đã được hoàn thành. Việc bỏ qua kịch bản chính quá mức đang làm trì hoãn việc trao thưởng. Bộ siêu tập các câu chuyện đang chờ xử lý kịch bản chính. Có một số vấn đề nhưng các thông báo kịch bản đã xuất hiện chính xác. Một số chòm sao đang thắc mắc về danh tính của bạn. Một số chòm sao muốn mời bạn đến với tinh vân của họ. Ai đó đang để mắt đến câu chuyện của bạn. Những trò tai quái quen thuộc đã bắt đầu. Có thể hiểu tại sao họ cuống lên như thế này. Người lính khổng lồ Pluto. Ngay cả những chòm sao ở cấp độ tường thuật cũng thèm muốn người lính khổng lồ. Người lính khổng lồ là một vũ khí hiếm chỉ có thể thấy trong những câu chuyện khổng lồ của Gigantomachia. Đó là một thứ vũ khí có thể đánh bại những câu chuyện huyền thoại, nhà máy như một món đồ chơi. Không đời nào các chòm sao lại không thèm muốn một vũ khí như vậy. Nhân tiện, anh ta vẫn chưa đến. Chòm sao cha của đêm giàu có đang theo dõi bạn. Anh ta đã đến rồi, chết tiệt. Chòm sao cha của đêm giàu có đang theo dõi bạn. Cha của đêm giàu có. May mắn thay, anh ta không có bất kỳ hành động nào ngoài việc nhìn tôi. Anh ta tức giận vì tôi sử dụng vũ khí câu chuyện của anh ta là diều bình thường. Không, Hades nhìn tôi thôi đã là một điều khủng khiếp rồi. anh ta là vua địa phủ mà. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Bức tường thứ tư đang cười. Khỉ thật, tôi không thích tên xấu tính này. Tất nhiên, tôi ở trình độ tường thuật và có thể chạm vào ngón chân của Hades, nhưng vấn đề là tình trạng hiện tại của tôi. Băng đang quấn khắp người tôi. Cơ thể hóa thân là biểu tượng của trạng thái của tôi. Biểu tượng bị hủy hoại nên địa vị của chòm sao chắc chắn sẽ bị thu hẹp lại. Đây là lần đầu tiên tôi bị thương như thế này. Thật khó để nhấc một cánh tay lên, nhưng chiếc điện thoại trong tay tôi là niềm an ủi. Tôi đang cười tâu toét và Elin cau mày khi cô ấy băng bó cho tôi. Tôi đã nói là đừng nhìn vào nó quá lâu. Mẹ tôi luôn nói điều này. Anh cần phải duy trì sự ổn định tuyệt đối. Đối với tôi, nhìn vào thứ này giúp duy trì sự ổn định. Tôi cố tình không giải thích. Nó có thể sẽ được lọc ngay cả khi được giải thích. Còn về khu liên hợp công nghiệp xí suýt. Không, bây giờ chúng ta nên gọi nó là khu liên hợp công nghiệp Yu Dong Hiếu. Ổn rồi, công tước qua đời và khu liên hợp công nghiệp đang trên đà ổn định. Có rất nhiều lời bàn tán về việc loại bỏ nô lệ và đối xử với những người quý tộc như tù nhân, nhưng Elin đã làm rất tốt. Elin nhìn tôi một lúc và hỏi, thực ra anh không phải là Yu Dong Hiếu, đúng không? Đó là một câu hỏi tôi đã đoán trước và tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi không phải là anh ta. Tuy nhiên, chủ sở hữu của khu liên hợp công nghiệp này hiện là Yu Dong Hiếu. Đó là sự thật có một đề cập trong tin nhắn của tôi. Chủ sở hữu hiện tại của khu liên hợp công nghiệp là công tước Yu Dong Hiếu. Công tước Yu Dong Hiếu, tên ngốc đó nên cảm ơn tôi. Tôi liếc nhìn Elin và nói với cô ấy, công tước sẽ sớm đến. Vẻ mặt của Elin đầy căng thẳng. Yu Dong Hiếu là một con quỷ. Anh ta không phải là một con quỷ, mặc dù đôi khi anh ta cảm thấy mình giống như một con quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã lo lắng về việc giải thích như thế nào và cuối cùng quyết định nói. Trong vòng này, Yu Dong Hiếu là một chàng trai tốt. Elin không hiểu ý tôi. Tôi lắc đầu, tôi có một việc cần nhờ. Cô có thể gọi Giang Hay Yang và Han Miu Ngô giúp tôi không? Tôi có vài điều muốn nói với họ. Tôi hiểu, tôi đã vượt qua một cuộc khủng hoảng, nhưng theo nghĩa đen thì nó chỉ là một kịch bản cách mạng đã kết thúc, nhưng những kịch bản sau sẽ có quy mô lớn đến mức không thể so sánh được. Một số quỷ vương quan tâm đến hành động của bạn. Nếu tôi không thận trọng, tôi sẽ bị ăn thịt. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tôi phải chuẩn bị từng bước. Sau khi Elin đi mất, tôi ngay lập tức mở tệp trên màn hình điện thoại. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Bản sửa đổi lần 1. TT, đó là con đường sinh tồn được mong đợi từ lâu. Tim tôi đập rất nhanh. Bản sửa đổi lần 1 có nghĩa là gì? Ngoài ra, tại sao tác giả lại đưa cái này cho tôi? Tuy nhiên, tệp không xuất hiện ngay lập tức, có thể là do sự cài đặt của Elin. Màn hình đang lốt khiến tôi nhớ chiếc điện thoại thông minh cũ của mình. Tệp vẫn không mở sau một khoảng thời gian khá lâu. Điện thoại không chậm, đó là do tập tin quá lớn. Thật vậy, đây là khoảng thời gian cần thiết để tải trên một PC chưa được tối ưu hóa. Tôi cảm thấy hơi choáng với số lượng văn bản khổng lồ. Chết tiệt, làm sao tôi đọc được cái này? Để xem câu chuyện bị sửa đổi chỗ nào, tôi phải đọc lại từ đầu và so sánh với ký ức của mình. Tôi bắt đầu đọc từ 10 trang đầu tiên, dường như không có nhiều thay đổi. Nó bắt đầu với tàu điện ngầm và hành động của Yu Dong Hiếu. Đây là một bản sửa đổi, vậy tại sao nó vẫn như cũ? Sau đó, lần đầu tiên, một câu không tồn tại trong nguyên tác con đường sinh tồn xuất hiện. Yu Dong Hiếu nghĩ, nếu là cậu ta sẽ không nghĩ đến điều này. Tôi dừng lại và cảm thấy ớn lạnh. Nếu cậu ta ở đây, mình sẽ có thể quyết định mọi thứ khác đi một chút. Tôi đóng trang lại trong vô thức, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trái tim tôi. Tôi đã quên mất một cái gì đó. Cảnh đầu tiên có giống nhau không? Không, đó là một khởi đầu hoàn toàn khác. Tôi lướt đến trang đầu tiên của chương đầu tiên của con đường sinh tồn và nhìn chằm chằm với vẻ mặt sửng sốt. Đó không phải là lần hồi quy thứ ba, bản sửa đổi đầu tiên của ba cách sống sót trong một thế giới đổ nát. Tôi đọc lại câu đầu tiên của cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, cuộc sống thứ tư của Yu Dong Hiếu bắt đầu. Lần sửa đổi đầu tiên bắt đầu từ lần hồi quy thứ tư của Yu Dong Hiếu. Yu Dong Hiếu có một suy nghĩ. Trong vòng này, người đó không tồn tại. Cách chương.